Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nội tâm chỉ có một người. Từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm, nhìn một cái thế giới phồn hoa, từng là ngươi, lại một lần nữa địa tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo vang lên. Tiếng ca tung bay theo gió xuyên qua hành lang. Biểu diễn người như cũ là La Khải, nhưng cùng đêm qua hắn ôm một bả phá mộc đàn guitar tự đạn tự hát bất đồng. Hôm nay sau lưng La Khải có một chi dàn nhạc vì hắn nhạc đệm. Đàn guitar tay lão hát, tay chống bàn đức còn có bàn phím tay hầu tử. Cộng thêm chủ hát La Khải, vừa mới xây dựng thành lập khải toàn dàn nhạc, lần đầu tiên công khai thể hiện thái độ, không có long trọng nghi thức. Không có xem lễ đám người, không có ca ngợi chúc mừng, khải toàn dàn nhạc toàn bộ gia sản thêm vào cũng liền khó khăn hơn vạn. Nói là gánh hát rong đều không có vấn đề gì, thế nhưng tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo, bọn họ đã xem như tương đối xa hoa tổ hợp. Khải toàn dàn nhạc đầu diễn chi tác, đương nhiên không có lo lắng địa để lại cho La Khải nguyên sang. Bản gốc, từng là ngươi. Còn có lão hắc biên khúc, mặc dù là lần đầu hợp tác, trước đó không có phối hợp luyện tập qua, nhưng La Khải như trước hát rất này, dùng trong tay đàn guitar cùng phóng khoáng giọng hát mang theo dàn nhạc tiết tấu. Từng để cho ngươi đau lòng cô nương, hiện giờ đã lặng yên vô tung ảnh, tình yêu đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não. Chấm ngoặc kép, vừa lúc mới bắt đầu. Lão hắc ba người có chút theo không kịp La Khải tiết tấu. Hầu tử thậm chí tại trong lúc bối rối đạn sai rồi mấy cái âm. Nhưng bọn họ rốt cuộc không phải là người chơi nghiệp dư. Ban ngày lại luyện tập quá nhiều lượt. Cộng thêm nguyên bản liền có ăn ý. Bởi vậy rất nhanh địa thích ứng qua. Một khi đuổi kịp La Khải tiết tấu. Đối với tác phẩm nội hàm lý giải cùng tình cảm lĩnh ngộ tùy theo làm sâu sắc. Ba người rất tự nhiên đem tiêu chuẩn đem ra. Đi li li li đi li li li dnda. Chấm ngoặc kép, theo ca khúc cao trào đến. Lão hắc dùng sức kích thích lấy dây đàn. Hầu tử rất nhanh đập phím đàn. Bàn đức lại càng là rung đùi đắc ý địa huy vũ lấy cổ bồng. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cơ nhiên lộ ra vài phần dữ tợn. Chính là như vậy, La Khải trong đôi mắt nổi lên nụ cười thản nhiên. Hắn tiếng ca càng thêm sục sôi. Cùng nhạc đệm âm nhạc nhấc lên tiếng gầm. Tự thật dài dưới mặt đất thông đạo cuốn mà qua. Đi ngang qua người dừng bước. Đang tại người rời đi nghiêng đầu lại. Đi về hướng nơi khác người cải biến phương hướng. Bọn họ toàn bộ bị tiếng ca hấp dẫn. La Khải không coi ai ra gì. Trải qua một cái thế giới phấn đấu cùng phồn hoa. Hắn đối với âm nhạc lĩnh ngộ cùng trưởng khống. Đã đạt đến siêu thoát tầng thứ. Hắn sẽ không tận lực địa khoe khoang chính mình vốn có biểu diễn hoặc là khải đàn kỹ xảo. Tùy tiếp sử dụng tỷ lệ tính thực hiện. Mà hoàn toàn đang là như vậy tiêu sái cùng không cố kỵ. Để cho La Khải có đủ cùng cái khác ca sĩ không đồng dạng như vậy khí chất với phong độ. Cũng vô cùng phù hợp này đâu, từng là ngươi, tinh thần nội hàm. Cho nên chẳng quản La Khải cùng lão hắc ba người lần đầu phối hợp khuyết thiếu đầy đủ ăn ý. Lần đầu tiên diễn luyện xuất hiện không ít sai lầm, nhưng hắn dùng gần như hoàn mỹ biểu hiện che giấu tất cả chưa đủ. Dẫn theo dàn nhạc bước nhanh bước tới. Ngắn ngủn 1-2 phút thời gian, tại La Khải phía trước bên cạnh vây tụ họp lên 40-50 người. Tình cảnh so với đêm qua chỉ có hơn chứ không kém. Ít nhất vượt qua một nửa người đều lấy ra điện thoại đối với hắn quay chụp. Đây là kinh điển mị lực. Đã trải qua nhân sinh muôn màu thế gian ấm lạnh, nụ cười này ấm áp hồn nhiên. Lúc La Khải hát xong một câu cuối cùng ca từ. Biểu diễn này đầu đối với thanh xuân tuế nguyệt hoài niệm chi ca cùng vô hối tuyên ngôn chi tác. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ bốn phương tám hướng vang lên. Cảm ơn, La Khải ôm đàn guitar tiêu sái địa thi lễ một cái. hướng tất cả đưa lên ủng hộ người qua đường biểu thị cảm tạ. Sau đó hắn xoay người lại, lại hướng về phía lão Hắc, Bàn Đức cùng hầu tử ba người phân biệt giơ ngón tay cái lên. Hắn nói, chúng ta lại đến. Kỳ thật lúc này lão Hắc ba người là xấu hổ, bởi vì vừa rồi biểu hiện của bọn hắn cũng không phải phi thường tốt. Đại bộ phận thời điểm bị La Khải mang theo đi, cũng xuất hiện không ít sai âm cùng dò âm, lừa gạt người thường khẳng định không có vấn đề. Chính mình nhất định là không hài lòng, nhưng La Khải chẳng những không có trách cứ bọn họ, ngược lại đưa cho bọn họ ủng hộ và tán thưởng. Ba người nội tâm thật ấm áp, đối với La Khải lại càng là vui lòng phục tùng. Bỏ qua một bên La Khải tại sáng tác phương diện tài hoa không nói chuyện. Hắn đối với tác phẩm lý giải cùng diễn dịch năng lực, hát đối khúc tình cảm nắm chắc cùng biểu đạt, đã vượt qua đơn giản kỹ xảo trình độ, không thể bắt bẻ. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo nơi này, không có khả năng có mạnh hơn La Khải rồi. Mặc dù mọi người cũng không nghĩ ra, vì cái La Khải gì sẽ có như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa cùng tiến bộ. Bất quá ba người chỉ cảm thấy vui mừng cùng vui sướng. Chủ hát là dàn nhạc linh hồn, một vị ưu tú chủ hát tài năng dẫn dắt một chi dàn nhạc đi về hướng đỉnh phong. Ba người lựa chọn không có sai, lão Hắc lúc trước nhất định là có ý nghĩ, đó là trường kỳ trà trộn tại tầng dưới cùng ma luyện xuất khôn khéo. Nhưng mà hợp tác rồi vẻn vẹn chỉ lần này thôi, hắn liền đem đó của mình chút ít tâm tư triệt để địa để tại sau đầu. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là một mực ôm chặt La Khải này thô chân. Bàn Đức tiếng kêu kỳ quái một tiếng, hắn hướng về La Khải giơ lên cao cao trong tay cổ bồng, dùng năm ngón tay linh hoạt địa chuyển xuất hoa. Với tư cách là dàn nhạc tay trống, tại vừa rồi biểu diễn bên trong hắn nhất đầu nhập, phát huy được cũng là trong ba người xuất sắc nhất, nhất là tại ca khúc cao trào bộ phận gõ nhịp trống lại càng là kích tình sục sôi, hiển lộ thập phần hưng phấn. Mà loại này hưng phấn tâm tình thường thường là có khả năng nhất đủ bị nhiễm người được. Không cần La Khải lặp lại, Bàn Đức cũng muốn lại đến một lần, bởi vì hắn vừa mới tìm được cảm giác. Vậy lại đến một lần a. Mọi người hoàn toàn không để mắt đến càng ngày càng nhiều người vây xem, cũng lấy càng thêm bão mãn nhiệt tình vùi đầu vào lần thứ hai luyện tập. Hoặc là nói biểu diễn bên trong, như cũ là, từng là ngươi, La Khải giữ vững đồng dạng tiêu chuẩn, nhưng đội viên của hắn nhóm theo tới, lão Hắc đàn guitar nhạc đệm càng thêm thành thạo, hầu tử thả lá gan phối hợp chơi nổi lên kỹ xảo. Bàn Đức cổ bổng gõ được càng thêm hữu lực, kích tình hơn người, lần đầu tiên sai lầm biến mất, bốn người đang lúc phối hợp bắt đầu trở nên ăn ý. Tự nhiên mà vậy mà đem đối với tác phẩm diễn dịch tiêu chuẩn đẩy hướng tầng thứ mới. Bọn họ đầu nhập cùng tình cảm, đồng thời cũng thật sâu lây nhiễm những người vây xem. Ba tầng trong ba tầng ngoài người qua đường, thiếu chút nữa đem rộng rãi thông đạo cho ngăn chặn. Trường hợp như vậy, tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo là phi thường khó được xuất hiện. Bởi vì những cái kia lui tới người đi đường thường thấy muôn hình muôn vẻ ca sĩ dàn nhạc, nghe nhiều một đầu đầu trở mình hát ca khúc, muốn chân chính đả động bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Vừa mới xây dựng khải toàn dàn nhạc làm được, lúc La Khải hát xong lần thứ hai, từng là ngươi, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt gấp 10. Lần lượt từng cái một lẻ sao tiền giấy bị đầu nhập bày ở trên mặt đất cầm trong hộp. Càng nhiều người qua đường dùng quét mã trả tiền phương thức biểu đạt duy trì, để cho La Khải trong túi quần điện thoại liên tục chấn không ngừng. Như là trúng phong, đó là điện tử túi tiền thu được nhập chướng nhắc nhở. Lại đến một lần, La Khải nở nụ cười. Đồng dạng tiếng hô hắn đã nghe qua nhiều lần. Đêm qua đem bài hát này liên tục hát 10 lượt, như vậy buổi tối hôm nay hát mấy lần đâu này? Lại hát một lần liền không sai biệt lắm, bởi vì người vây xem rất nhiều. cũng đã ảnh hưởng đến dưới mặt đất thông đạo thông hành trật tự. Mặc dù nói tới tiền rất nhiều, nhưng như vậy phải không hợp quy củ. Duy trì thông đạo trật tự là tất cả làm xiếc người nhất định phải tuân thủ quy tắc. Cũng là không nhận tội rước lấy quản lý phương đả kích điều kiện tiên quyết. Phá hư quy củ người là không thể nào ở chỗ này đặt chân. Cho nên hát xong lần thứ ba, Lạc Khải liền không hát. Tùy ý người vây xem tản đi hơn phân nửa. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, có ba vị thiếu nữ đã đi tới. Trong đó một vị quần đỏ thiếu nữ nháy mắt nói với Lạc Khải. Có thể hợp cái ảnh sao? Lạc Khải mỉm cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Đối phương đều là 18-19 tuổi tuổi tác. Xem ra giống như là sinh viên. Xinh đẹp bên trong mang theo trẻ trung khả ái. Đối với cái này dạng fan hâm mộ, Lạc Khải nhất định là sẽ không cự tuyệt. Quần đỏ thiếu nữ từ đồng bạn của mình làm cái đại biểu tư thế chiến thắng. Sau đó đứng ở bên người Lạc Khải, để cho đồng bạn vì nàng cùng Lạc Khải quay chụp ảnh chung. Đừng nói hai người thật sự là rất phối hợp trên kính. Lạc Khải coi như lớn lên đẹp trai. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, không rõ chân tướng người nói không chừng tưởng rằng đôi tình nhân. Ta cũng phải đập, quần đỏ thiếu nữ đồng bạn thấy cái mình thích là thèm. Cũng nhao nhao yêu cầu tới đóng mở theo, Lạc Khải rất tốt nói chuyện địa nhất thỏa mãn. Cuối cùng còn để cho lão Hắc hỗ trợ cho bốn người tới mở lớn chụp ảnh chung. Các thiếu nữ thỏa mãn mà đi. Để lại chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Lão Hắc nhìn các nàng bóng lưng rời đi, tiếc hận nói: Khải ca, như thế nào không thêm cái phi tín a? Như vậy tươi ngon mọng nước bạch thái, cải trắng, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Lạc Khải cười lắc đầu, bởi vì trong lòng của hắn, tất cả đều bị một người cho chiếm cứ, đó chính là nữ nữ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.